Cửu vực kiếm đế, chương 1237, không phải do ngươi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, giải quyết xong đây hết thảy, cũng nên đi Thánh Long bí cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, hiện lên một chút ánh sáng, hắn đi vào Vạn Long Thành tham gia tiệc rượu thứ nhất mắt, vẫn là tiến đến Thánh Long bí cảnh. Về phần cục này, cũng là Sở Phong Miên lâm thời khởi ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là muốn đi, cũng làm cho Sở Phong Miên địch nhân, hào hào trả giá đắt mới được. Liền là cái này đại giới có chút nặng nề. Trăm vị chuẩn đế, mười mấy vị chân đế, tại tăng thêm ba vị tam kiếp chân đế. Bây giờ toàn diệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người bọn họ tinh huyết, hết thảy kỳ ngộ, đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đương nhiên đây hết thảy đều không phải là Sở Phong Miên quan tâm nhất. Sở Phong Miên quan tâm vẫn là cái kia Thánh Long bí cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người các ngươi ra đi. Sở Phong Miên lăng không vung lên, cái kia ba tên Thánh Long bí cảnh đệ tử trực tiếp rơi vào đến Sở Phong Miên trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người bọn họ trên thân linh lực còn bị Sở Phong Miên chỗ trấn áp. Vừa xuất hiện, chính là quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Ba người các ngươi, muốn đối phó ta. Đáng tiếc hôm nay không có dựa theo các ngươi ngẫm lại bên trong tiến hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia ba tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, giống như cười không phải cười nói. Nếu không phải ba người bọn họ, Sở Phong Miên vậy bắt không được nhiều như thế cá lớn. Nhìn hôm nay, Sở Phong Miên cũng muốn cảm tạ bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn hết, Sở Phong Miên không giết bọn họ, chính là đối bọn họ lớn nhất cảm tạ. Lưu bọn họ một mạng, nhưng so với giết bọn họ, phải hữu dụng nhiều. Tiểu tử, lần này sự tình, chúng ta nhận thua. Thế nhưng là ngươi hôm nay cũng là tự chịu diệt vong. Chúng ta Thánh Long bí cảnh, cường giả như mây, cửu kiếp chân đế đều không phải số ít. Ngươi trêu chọc Thánh Long bí cảnh, cùng Tử Kỳ đã không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mạng Thánh Long bí cảnh đệ tử quỳ trên mặt đất, vô cùng phẫn nộ mở miệng nói, coi như ngươi giết chúng ta, không có mấy ngày về sau, vậy hội cùng chúng ta làm bạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, ta còn muốn các ngươi làm việc cho ta. Tại sao có thể giết các ngươi? Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái này Thánh Long bí cảnh đệ tử trên thân mặc dù đều có chút kỳ ngộ, có đúng không Sở Phong Miên tới nói, lại đáng là gì? Sở Phong Miên trên thân từng chiếm được kỳ ngộ cơ duyên, liền xem như cửu kiếp chân đế đều sẽ vô cùng hâm mộ. Hắn mục tiêu thế nhưng là Thánh Long bí cảnh, mà không phải cái này nho nhỏ mấy người đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi, chúng ta cận kề cái chết cũng sẽ không vì ngươi làm việc. Lại một tên Thánh Long bí cảnh đệ tử nghe được Sở Phong Miên lời nói, khinh thường mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đúng không? Sở Phong Miên vậy không sinh khí, chỉ là hắn chậm rãi giơ tay lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Sở Phong Miên đầu ngón tay, một đoàn linh lực màu đen ngưng tụ ra. Nhìn thấy cái này linh lực màu đen một khắc, ba tên Thánh Long bí cảnh đệ tử đều là biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí là một bên là cổ pháp đảo chủ Liễu Nhã, Thấy cảnh này sắc mặt đều có chút khó xử. Bọn họ vừa mới nhưng đều là tận mắt nhìn thấy. Sở Phong Miên là như thế nào bóp chết Kim Nguyên. Thanh Tùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù nói lấy Sở Phong Miên thực lực, muốn bóp chết hai người bọn họ, như là bóp chết sâu kiến như thế đơn giản. Nhưng Sở Phong Miên, vẻn vẹn lấy cấm chế này lực lượng, liền đem hai vị chuẩn đế oanh sát. Một khi là bị cái này chư thiên sinh tử ấn khống chế, liền xem như đế tôn, cũng sẽ bị Sở Phong Miên nhất niệm oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, ta không cần. Một tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên kinh hoàng mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là băng phách đại lục võ giả. Nhà ta lão tổ là băng thiên lão tổ. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý cho ngươi vô số chỗ tốt. Băng phách đại lục võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vậy từ tiên huyết ma tôn chỗ nào? Hiểu rõ một chút yêu cổ đại lục chung quanh đại lục tình huống. Băng phách đại lục cũng là trong đó một trong. Mặc dù không bằng ngũ hành đại lục, nhưng so với yêu cổ đại lục, cao hơn cấp 1, chính là cấp 6 đại lục. Băng thiên lão tổ cũng là trong đó tiếng tăm lừng lẫy một vị nhân vật. Bát kiếp chân đế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Thánh Long bí cảnh đệ tử đem băng thiên lão tổ khiêng ra đến, cũng là muốn để Sở Phong Miên cố kỵ một hai. Nhưng Sở Phong Miên làm việc, từ trước đến nay không sẽ như thế cố kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải do ngươi. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay hắn một điểm. Cái này một đoàn linh lực màu đen, chính là chia ra làm ba, biến thành ba đạo chư thiên sinh tử ấn, khắc vào đến ba vị này Thánh Long bí cảnh đệ tử trong thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một thanh đánh vào đến bọn họ linh mạch bên trong. Dù cho là như thế nào phản kháng, đều là không làm nên chuyện gì. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên chính là đem linh lực chậm rãi thu hồi. Cái kia ba tên Thánh Long bí cảnh đệ tử nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt không còn có thù hận, mà là vô cùng cung kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi, đi trước làm chút chuyện. Sở Phong Miên không có gấp đi hỏi thăm Thánh Long bí cảnh tình huống, mà là thân hình khẽ động, lăng không biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Long Thành bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo huyết hồng độn quang chính đang nhanh chóng đào thoát. Mà tại máu này đỏ độn quang đằng sau, số đạo độn quang một đường truy đuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này huyết sắc độn quang chính là huyết ma tôn. Tại Sở Phong Miên bị người vây công thời điểm, hắn cũng là bị người đuổi giết. Đại bộ phận điểm chuẩn đế, mặc dù đều vì truy sát Sở Phong Miên mà đi, nhưng hôm nay cũng có được mấy tên ngũ nhạc kiếm tông đệ tử đang đuổi giết huyết ma tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết ma tôn, ngươi không cần đang chạy trốn. Ngươi đang lẩn trốn xuống dưới, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi người chủ nhân kia lập tức đều phải chết. Huống chi là ngươi. Một tên ngũ nhạc kiếm tông đệ tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên lạnh cười nói liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lẩn trốn cũng là uổng phí sức lực. Không sai, huyết ma tôn, mới mấy vị đại nhân đã là cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi thế mà chấp mê bất ngộ. Hiện tại chết rồi cũng là gieo gió gặt bão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại một tên ngũ nhạc kiếm tông đệ tử cười lạnh nói, để mạng lại a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mở miệng thời khắc, đầy trời kiếm quang lại lần nữa chém giết mà tới. Dạng này tràng diện đã không biết bao nhiêu lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng huyết ma tồn tại lần lượt đào vong về sau. Trên thân linh lực đã là còn thừa không nhiều. Lần này hắn ngẩng đầu. Đang nhìn hướng đầy trời kiếm quang một khắc. Đã là sắc mặt trắng bệch. Trong lòng vô cùng băng lãnh. Không khỏi nhắm hai mắt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là cái này đầy trời kiếm quang. Lại là không có rơi xuống. Đợi đến huyết ma tôn mở hai mắt ra một khắc. Đúng lúc là nhìn thấy Sở Phong Miên thân hình. Đột nhiên xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng không một chỉ điểm ra. Cái này đầy trời kiếm quang. Đều bị chấn vỡ nát. Chúng ta. Ta nhìn ai dám động đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem huyết ma tôn. Khóe miệng lộ ra mấy điểm nụ cười nói. Không sai. Không nghĩ tới cuối cùng lại là ngươi. Còn lựa chọn đi theo ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi theo đại nhân. Là ta vinh hạnh. Huyết ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên. Cung kính nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mặc dù cũng là bị Sở Phong Miên lấy lực hàng phục. Nhưng đi theo Sở Phong Miên lâu như vậy thời gian. Đặc biệt là Sở Phong Miên còn vì cứu hắn. Cùng Ngũ Nhạc Kiếm Tông xung đột. Đây hết thảy đã là để hắn. Chân chính thần phục Sở Phong Miên. Liền xem như không có Chư Thiên Sinh Tử Ấn. Hắn vậy sẽ không lựa chọn phản bội Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên, ngươi, làm sao có thể, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà một bên khác, những Ngũ Nhạc đó kiếm tông đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất hiện một khắc, còn ngươi cũng không khỏi co vào lên. Không thể tin hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ thế nhưng là biết, Dạ Kiếm Tu, còn có vô số cường giả. Đều đi vây công Sở Phong Miên. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.